Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 466, cao thấp, cái này để Si Xe ấn tượng rất tốt hoa hạ cô gái trừ ở trước mặt hắn thể hiện ra thành tín, dũng cảm yêu lương phẩm chất bên ngoài, lại một lần nữa tại Si Xe trước mặt cho thấy dã tâm của nàng. Si Xe không có đáp ứng, thế nhưng là hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Kết quả như vậy đối với Giang Sắt tới nói, đã là vô cùng tốt, nàng không ngừng cố gắng, ta đối với Mê Thất Chi Thành cũng không hiểu rõ. Nhưng tù phạm quyền tiểu thuyết này, ta lại nhìn rất nhiều lần, nó viết phi thường xuất sắc, nhưng đáng tiếc bởi vì nào đó một số nguyên nhân, khiến cho nó cũng không có như vậy nổi danh. Giang Sắt cảm thấy giờ khắc này thuyết phục Si Xe. Cảm giác. Cùng năm đó nàng muốn cầm đến Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu cái này một góc sắc lúc. Giống nhau y hệt, nàng lấy ra năm đó đối đãi Hầu Tây Sầm thái độ. Nói với Si Xe Minh, muốn đem dạng này một bản cũng không có có được rộng rãi độc giả cơ sở tiểu thuyết mang lên màn. Huỳnh Quang, độ khó là không thể nghi ngờ. Khả năng ngoại trừ ngươi dạng này cuồng nhiệt kẻ yêu thích bên ngoài. Không có khả năng lại có cái khác đạo diễn sẽ làm chuyện như vậy, Giang Sắt thật lòng phân tích. Dù là tương lai thật có dạng này một vị đạo diễn. Tại dạng gì thời gian hưng khởi ý nghĩ như vậy, chúng ta không thể nào biết được, mà vị này đạo diễn có hay không ngươi đối với tù phạm tình cảm ta cũng không dám xác định. Si Xe không nói gì, hiển nhiên có ra hiệu Giang Sắt nói tiếp ý tứ, dạng này một bộ phim. Nói thật sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng cũng không được biết, mang tông giáo ẩn dụ phim không phải là không có đạo diễn nếm thử, nhưng thật chính là muốn thu hoạch được phòng bán vé, danh tiếng xong được mùa lại là phi thường khó được, cho dù là đối với Si Xe dạng này một cái ủng có không ít tác phẩm ưu tú đại đạo diễn, cũng không dám hứa chắc tù phạm cải biên về sau lại nhận thị trường hoan nghênh. Thế nhưng là ta cảm thấy bỏ lỡ nó sẽ phi thường đáng tiếc. Ngươi là một cái ưu tú đạo diễn. Ngươi đối với tù phạm chân tình yêu thích ta cũng nhìn ở trong mắt. Ta nghĩ không có ai sẽ lại giống như ngươi. Sẽ như thế chân thành đọc nàng. Matthew nếu như biết có ngươi đọc như vậy người. Hẳn là sẽ cảm thấy phi thường vui mừng. Giang Sắt ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Ta nghĩ sẽ không còn có đạo diễn quay chụp tù phạm lúc. Có thể so với ngươi dụng tâm hơn, hắn thậm chí đề cập tới. Lúc trước hắn cầm tới tù phạm bản quyền về sau. Liền một mực bắt đầu ý đồ cải biên, thái độ thận trọng, thậm chí vì quay chụp bộ phim này. Hướng vòng xoay, Borgia thỏa hiệp, lấy quay chụp phim thương mại phương thức đạt được hai nhà này công ty đầu tư. Nếu như bỏ qua cơ hội như vậy, ta sẽ cảm thấy phi thường đáng tiếc nói đến đây. Giang Sắt thở dài, có thể đạt được ngươi hữu nghị phi thường chân quý. Nhưng nếu như lúc này ta hướng ngươi thỉnh cầu, ném trừ ra giữa chúng ta thân phận bằng hữu, cho ta một cái thử sức tù phạm cơ hội đâu. Dù là cũng không phải là chủ yếu nhân vật, ta cũng muốn thử xem. Nghĩ tại mình thích tác phẩm bên trong lưu lại điểm cái bóng, Si Xe không thể không thừa nhận. Giang Sắt sau cùng một câu, xúc động trong lòng của hắn cộng minh. Đúng vậy, hắn quay chụp tù phạm. Không vì danh lợi, không vì phòng bán vé cùng danh tiếng. Chỉ là bởi vì cùng Giang Sắt đồng dạng, muốn tại mình thích tác phẩm bên trong lưu lại mình cái bóng. Muốn lấy mình ống kính, đem ưu tú như vậy tác phẩm ghi chép lại. Không cam tâm bỏ lỡ mà thôi. Trên mặt nàng biểu lộ phi thường chân thành. Hắn suy tư nửa ngày. Không có lên tiếng. Giang Sắt cũng tức thời không hề tiếp tục nói. Lưu cho hắn cơ hội suy tính. Tù phạm không phải một bộ thương nghiệp phim. Không giống Mê Thất Chi Thành có thể phân công hoa hạ diễn viên. Lấy kích thích hoa hạ người xem mua phiếu nhập điện ảnh thính quan sát muốn. Từ đó đề cao phòng bán vé thành tích. Đây là Si Xe yêu thích, đây là hắn giấc mộng cấm địa, hắn sẽ đối với diễn viên càng thêm bắt bè, hữu nghị vào lúc này cũng không phải là vạn năng. Điện ảnh thính bên trong, Tây Ban Nha tịch đạo diễn bộ tác phẩm này rất không tệ. lấy màu đen hài hước vạch trần rất nhiều hiện thực tồn tại vấn đề. Ảnh thính bên trong người xem thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Nhưng là chân chính xem phim người xem chỉ sợ cũng không thì rất nhiều. Đám người nhiệt tình còn dừng lại tại xí xe cùng Giang Sắt ở giữa quen thuộc quan hệ bên trong. Vị này gần nhất nổi danh Hoa Hạ Sủng Nhi cùng vị này đại đạo diễn từ phim mở màn liền một mực đang thì thầm nói chuyện, giao tình không ít dáng vẻ, khiến người đối với tại quan hệ giữa bọn họ hết sức tò mò. Các phóng viên moi tim cào phổi, giờ khắc này mặc kệ lúc trước có không có chú ý nước Mỹ, phim nói, tạp chí lượng tiêu thụ tăng. Nhiều truyền thông nhân sĩ đều bởi vì xí xe mà nhớ kỹ cái này tên là Giang Sắt Hoa Hạ nữ tinh. Phim diễn một nửa, Giang Sắt bắt đầu thật lòng đem tâm tư đặt ở bộ này hài hước trong phim ảnh. Xem phim bên trong nam nữ chủ nhân công khác biệt cảnh ngộ. Thẳng đến phim kết thúc lúc, toàn trường đứng dậy, Giang Sắt cũng đứng dậy vì vị này đạo diễn đưa lên tiếng vỗ tay. Một bên cũng đứng dậy xí xe vỗ tay sau khi quay đầu nhìn Giang Sắt, ta nghĩ có thể cho ngươi một cái cơ hội thử một chút. Giang Sắt thở dài một hơi. Đạt thành mục đích này về sau, phim kết thúc nàng cũng không để lại đến tiếp tục quấy rầy Đào Sầm cùng xí xe thời gian chung đụng. Nàng ngậm lấy ý cười cùng Đào Sầm chào hỏi tạm biệt. Không đếm xỉa đến một bên Trần Kiều tràn ngập ánh mắt cảnh giác. Nàng rời đi về sau, Đào Sầm không khỏi bắt đầu phỏng đoán lên Giang Sắt cùng xí xe nói chuyện phiếm nội dung. Nhưng đáng tiếc lúc này cũng không phải là nàng tốt tìm hiểu thời cơ. Xí xe tính tình kiên nghị, mà lại quá mức thông minh, trưởng khống muốn lại mạnh, tại hai người giao tình không đúng chỗ tình huống dưới. Nàng tùy tiện tìm hiểu chỉ sẽ làm vị này đại đạo diễn cảm thấy tư ẩn nhận xâm phạm mà thôi. Bởi vậy Đào Sầm cũng không có xuất lời dò xét, ngược lại tại Giang Sắt sau khi đi nàng chẳng hề đề cập lên chuyện này. Nàng nhìn đồng hồ, phim hoàn tất về sau, gần 11 giờ dáng vẻ, Đào Sầm đề nghị, tiên sinh, đã nhanh đến cơm trưa thời gian, không bằng chúng ta đem cơm trưa thời gian hướng phía trước xách một chút. Như thế nào đây? Xí xe lắc đầu, lễ phép cự tuyệt, Đào tiểu thư, ta nghĩ có thể đem chúng ta cơm trưa đẩy về sau một chút, hắn ra hiệu một bên trợ thủ thẩm tra. Buổi sáng truyền bá chiếu phim thời gian biểu, trợ thủ nhỏ giọng mà nói, tiên sinh, ác ma phát ra thời gian tại 11 giờ 20 phút. Trùng hợp ngay tại căn này phim trong cung điện, hắn từng đã đáp ứng Giang Sắt muốn nhìn xong phim của nàng, trừ cái đó ra, hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút Giang Sắt diễn kỹ. Đến tột cùng có thể hay không gánh xứng đáng tù phạm bên trong nhân vật. Xí xe trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, nếu như cái này làm trễ nải kế hoạch của ngươi, ta muốn không chúng ta có thể đem ăn chung thời gian đổi khi đến lần, hắn trợ tay Đào Sầm nghe vào. Trong tai, cũng biết xí xe lưu lại là quyết định muốn nhìn Giang Sắt diễn viên chính ác ma, mà thôi. Giờ khắc này Đào Sầm trong lòng không phải là không có ba động. Nàng từng cùng xí xe từng có hợp tác, thế nhưng là xí xe tới nước Pháp liên hoan phim về sau. Trừ đáp ứng cùng mình chung tiến hôm nay cơm trưa bên ngoài, cũng không có đi nhìn nàng diễn viên chính, chuyện ngoài ý muốn. Nàng cùng Giang Sắt tại cùng xí xe quan hệ bên trên, lộ rõ cao thấp, Đào Sầm là cái người thông minh, lúc này suy nghĩ minh bạch điểm này cũng không tiếp tục dây dưa ý tứ. Dù là nàng vẫn kiên trì cùng xí xe dùng cơm, chỉ sợ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Giang Sắt ngày hôm nay đến hoàn toàn phá hủy nàng trước đó vẫn nghĩ ý đồ cùng xí xe tạo nên thân cận quan hệ. Phong thủy luân chuyển, ngày đó nàng phá hư Giang Sắt cùng xí xe ở giữa liên hệ. Bây giờ cũng rốt cục có một ngày Giang Sắt lấy phương pháp giống nhau đánh trả mình. Lại cái này một cái bạt tai đánh cho so với nàng lúc trước ác hơn. Càng vang dội một chút, Đào Sầm mím môi, bên khóe miệng lộ ra ý cười. Được rồi, đã ngài còn có việc, ta trước hết không quấy rầy, ngài có thời gian rảnh, có thể thông báo tiếp ta, nàng thống khoái xoay người. Ngược lại cho xí xe lưu lại vô cùng tốt ấn tượng, nghĩ đến bản thân lỡ hẹn một chuyện. Đối với vị nữ sĩ này ngược lại sinh ra mấy phần áy náy chi tâm ani canh thứ nhất. Số 24 canh thứ nhất. Ta muốn điều chỉnh ta muộn càng thói quen. Ta muốn một lần nữa đoạt lại các ngươi trong suy nghĩ ta như vậy cần cù mà giản dị thành thật tác. Giả địa vị, cầu ném điểm phiếu cho ta một chút động lực a uy. Còn là cũng muốn ăn cỏ mới có thể tiến lên mà. Gõ bát xin cơm, converter, lắc mê trang, hết chương.